Đặc biển về Xà Quý Phi. Chương 10, phần kết. Góc truyện audio.com. A, Miêu Hoàng thượng giơ cánh tay mềm mại lên ôm lấy cổ của Xà Tị. Xà Tị cúi đầu hôn lên cái miệng đang quấy dây lỗ tai của nó. Miệng của hai người đè ép lẫn nhau, mút bờ môi của nhau, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi liều chết triền miên, nước bọt hỗn hợp lại cùng nhau tuy hai mà một. Chảy tới cằm của hai người cũng chảy vào trong cổ họng của hai người. Không biết qua bao lâu, hai người mới thở hồng hộc thả đối phương ra. Đầu V bị Xà Tị xoa từ lâu biến cứng, sưng đỏ ngứa ngáy không thôi. Miêu Hoàng thượng ưỡn ngực, chủ động đem đầu V nhét vào trong miệng của Xà Tị. Khàn giọng mệnh lệnh, liếm đầu V cho chậm, lưỡi rắn phân nhánh cọ sát đầu V. Xà Tị đem cả đầu V hút vào trong miệng. Lôi kéo đầu V, đem đầu V chơi đến sưng đỏ trong suốt. Nở lớn hơn một vòng trông dị thường no đủ. Miêu Hoàng thượng đem bàn tay đến giữa hai chân, nắm chặt tính khí mềm nhũn. Tính khí nằm trên eo vảy rắn của Xà Tị, y trên dưới tuốt động tính khí, quy đầu ma sát vào vảy rắn. A, thật thoải mái. Rất thoải mái. Đầu V được bú liếm phát sinh ra khoái cảm làm tính khí của Miêu Hoàng thượng rất nhanh ngẩng đầu lên. Y tách ra hoa môi nắm hoa hạch xoa xoa, Miêu Hoàng thượng ngửa mặt phóng đãng rên rỉ, dâm dịch từng trận từ hạ thể chảy ra. Y nói, Xà Tị thao chẫm, a, trong bụng chẫm đều là tinh dịch của khanh, nóng quá, trướng trướng, mỗi một chữ Miêu Hoàng thượng nói đều khiêu khích Xà Tị. Xà Tị xưa nay không biết khi Miêu Hoàng thượng động dục lên chính là triệt triệt để trở thành con tiểu dâm miêu. Đòi hỏi phải được thao đến sung sướng, thích thư vị bị bắn tinh ngập đầu. Miêu Hoàng thượng ôm lấy đầu Xà Tị, đem nó cách xa đầu V của mình. Xà Tị nhìn Miêu Hoàng thượng nhướng mi, một bên khóe miệng dâm đãng cong lên tà khí nói. Đại miêu quốc đời tiếp theo có thể được sinh ra hay không trách nhiệm ngay ở trên người ái phi. Miêu Hoàng thượng cố ý tăng cao ngữ khí khi nói hai chữ ái phi, sau đó bất ngờ đẩy ngã Xà Tị. Xà Tị phản ứng cực nhanh, dùng hai tay chống đỡ nửa người trên. Miêu Hoàng thượng khẽ mỉm cười, lôi kéo hai tay Xà Tị khiến nửa người trên của Xà Tị rơi vào nệm ở trên giường. Cho dù hạ thân cắm vào hai cái xà hành to dài, Miêu Hoàng thượng vẫn cứ dùng hai tay chống ở trên bả vai của Xà Tị. Y từ trên cao mà nhìn xuống đôi mắt màu lục bích của Xà Tị. Dương dương tự đắc dựng thẳng đuôi mèo lên tiết lộ giờ khắc này tâm tình y rất là vui thích. Chậm muốn có người nối dòng dõi không dễ, ái phi có hai cái xà hành chậm sẽ không khách khí trưng dụng. À hát, à, nhưng chậm vẫn rất chờ mong ái phi một ngày nào đó có thể mặc vào phượng bào. Màu đỏ, a a hát, rất xứng với khuôn mặt đẹp của ái phi, a a hát. Miêu Hoàng thượng vừa nói vừa dùng một cái tay ngăn chặn vai Xà Tị. Dùng tư thế cưỡi mà lên lên xuống xuống ma sát hai cái xà hành. Hạ thể mỗi lần hạ xuống đều làm vô số chọc dịch dơ bẩn chảy ra. Nhưng một cái tay khác nắm chặt tính khí quay về eo của Xà Tị tự an ủi. Thể lực của Miêu Tiên làm sao có khả năng bởi vì một hồi tính sự mà chịu không nổi. Vô lực, suy yếu, mềm nhũn, những điều đó chỉ là tạm thời. Một lát sau lại phục hồi thể lực dụ dỗ đối phương. Hoàng thượng, Xà Tị sinh là ám vệ của người. Chết cũng là ám vệ của người. Xà Tị đỡ cánh mông của Miêu Hoàng thượng lên, nâng cao thân rắn, sau đó tàn nhẫn mà đem Miêu Hoàng thượng đè lên xà hành. Xuẩn xà, a a a, Miêu Hoàng thượng mới mắng ra hai chữ, xà hành lại tàn nhẫn đâm xuyên tiến vào trong hai cái huyệt. Gai thịt đâm tàn bạo vào bên trong tràng bích, một cái thao mở miệng tử cung, một cái thao tiến vào thật sâu trong tràng đạo. Miêu Hoàng thượng thoải mái đến rít gào, nước mắt nước bọt đồng thời chảy ra, tính khí nắm trong tay cương cứng đến sung huyết, thuộc hạ sẽ thao đi vào. Xà Tị cắn răng, gương mặt âm nhu chảy đầy mồ hôi. Nói tiếp, xà hành sẽ thao nát hoàng thượng. Xà hành duỗi ra những gai thịt thật dài điên cuồng liếm láp hai huyệt của Miêu Hoàng thượng, làm Miêu Hoàng thượng cả người co giật. Khoái cảm mãnh liệt khiến cho y vô ý thức duỗi chân. Cao trào thống khổ làm y khàn giọng mèo kêu. Sau đó cả người mềm mại ngã trên lồng ngực Xà Tị. Xà Tị khống chế gai thịt để không làm thương tổn được Miêu Hoàng thượng. Đuôi rắn vặn vẹo ôm lấy cạnh đầu giường. Xà hành màu đỏ tươi tàn nhẫn thao hai cái huyệt động. Hai cái tay chăm chú xoa nắn đôi mông của Miêu Hoàng thượng. Long bảo màu vàng óng ánh từ lâu dính đầy dâm dịch của bọn họ. Hành y đen nhánh cũng vô cùng ngổn ngang lộn xộn. Trong ánh đèn mờ nhạt một vàng một đen quấy quýt làm nổi bật thân thể hai người giao chiến. Ở phòng ngoài Miêu Vương gia nhìn chằm chằm laptop trên màn hình là cảnh tương chiến giữa Miêu Mỹ Nam và Mỹ Nhân Xà. Rốt cục không nhịn được nhấc tay che mắt, cùng y đồng thời nằm nhoài trên ghế salon Uông Nghĩa Thăng lắc lắc cái đuôi cẩu vui sướng nói. Mèo đều thích cưỡi lên người khác hay sao? Cút, Miêu Vương gia lấy móng vuốt đẩy cái mặt chó lông xù của Uông Nghĩa Thăng ra. Uông Nghĩa Thăng không chút giận dỗi vươn đầu lưỡi lớn liếm lên mặt mèo đáng yêu của Miêu Vương gia nói. Ta yêu thích ánh mắt khi ngươi cưỡi lên người ta. Rõ ràng là ánh mắt cao cao tại thượng, vẻ mặt ngạo khí bức người nhưng phía dưới ngậm lấy côn TST của hắn. Đáng tiếc hắn không có hai cái côn TST không thể như Xà Tị đồng thời thao hai cái huyệt động. Cút, Miêu Vương gia nghe xong những lời này. Đứng dậy rồi lập tức nhảy lên lấy móng vuốt đem Uông Nghĩa Thăng đập xuống sofa. Uông Nghĩa Thăng liên tục lăn vài cái. Hắn giữ vững thân thể. Lập tức nhào lên ghế sofa phát ra tiếng kêu nghẹn ngào đáng thương. Gương mặt trò anh Tuấn bởi vậy trở nên vô cùng đáng thương. Hừ, Miêu Vương ra lạnh rên một tiếng. Đem laptop chuyển qua chỗ khác. Dùng laptop ngăn mặt trò đáng thương của Uông Nghĩa Thăng. Sau đó ngồi xổm ở trước máy vi tính xách tay, đem hình ảnh lúc nãy ẩn đi rồi lại mở ra game bắt cá đạt người chơi game. Đứng đầu bảng của trò chơi bắt cá đạt người là tên của Uông Nghĩa Thăng. Là một con mèo chơi trò bắt cá đạt người lại chơi thua một con chó quả thực là vô cùng nhục nhã. Bản vương nhất định phải mạnh mẽ đem con chó này dẫm xuống phía dưới đi. Trong khi theo dõi Hoàng huynh Tuấn Mỹ bị thao đến không thể khép được hai chân. Tính khí bắn không biết bao nhiêu lần, hoa môi sưng đỏ mở ra, hoa huyệt cũng lỏng lẻo mở lớn cuồn cuộn không ngừng chảy ra tinh dịch. Miệng hậu huyệt không hề co giãn nhưng cố gắng co rút miệng huyệt lại vẫn để chảy ra từng luồng tinh dịch. Nửa thân dưới là thân rắn, xà nhân phun ra lưỡi rắn đảo qua gương mặt mèo. Đuôi rắn quấn lấy thân thể của Miêu Nhân, chóp đuôi quấn lấy cái đuôi mèo phờ phà của Miêu Nhân. Miêu Vương ra cúi đầu, lỗ tai mèo cụp xuống, vẻ mặt lo âu thở dài một hơi. Xà là loài đẻ trứng, vạn nhất hài tử di truyền như Xà Tị y rất lo lắng người thừa kế đời tiếp theo của Đại Miêu Quốc sẽ là một con rắn. Vạn nhất hài tử lại di truyền thể chất đặc thù của Hoàng huynh. Xà hoàng đế giữa hai chân có hai cái dây dây, hai cái huyệt động, Miêu Vương ra tưởng tượng một hồi ra hình ảnh kia, không nhịn được kêu rên một tiếng ôm lấy đầu. Đại Miêu Quốc tiền đồ đáng lo a kết thúc, cách chương.